Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208. 208, Uy, đại tướng ở nơi nào? Môn Lăng ở an toàn khu vực đứng định xoay người. Màu trà mắt hạnh dự kiến bên trong chiếu ra một cái đại smart thân ảnh. Ngoặc kép, ngươi hiện tại chết ở chỗ này tướng quân liền sẽ đi ra. Phương pháp này tìm nàng nhanh nhất, không thử thử sao, một bên ngoài miệng khiêu khích, một bên cảnh giác kéo ra cùng hắn khoảng cách, quan sát tiến công thời cơ. Từ trên trời giáng xuống đại smart rõ ràng một bộ tỉ mỉ trang điểm quá bộ dáng. Khí chất dáng vẻ hào sảng không kềm chế được như đại nam hài. Hun khói trang đồ được cẩn thận tỉ mỉ. Tóc ở sau đầu đâm thành đuôi ngựa. Bất quá từ trước trói lại lâu lắm tiểu bẩn đuôi sam. Thành giống như yêu nhiêu hải tảo hơi xoăn tóc dài. Nơi này rất lãnh, làm hại ta đều đem thu khố lục ra đến mặc Icanian theo hắn tràn ngập địch khí tầm mắt cúi đầu. Quan sát chính mình, ngón tay theo quần jean phá trong động vói vào đi, lôi lôi thổ vị 10 phần màu da thu khố, như vậy rất đáng tiếc, mã thượng ngươi liền muốn mặc thu khố đường áo liệm, Môn Lăng lạnh đến phát đau lòng bàn tay. Đã có máu tươi ngưng kết thành đỏ đậm bao tay, ở dị năng phát động khi hoành một tiếng tản ra, lộ ra che kín bị thương yếu ớt làn da, đừng như vậy, chúng ta trước kia nhưng là bạn tốt a. Hàng tháng phát tiền lương thời điểm còn cho nhau vay tiền ni, Icanian quỷ dị giơ lên khóe miệng. Giấu ở dày đặc bóng mắt trong con ngươi trong suốt đầy nước. Cười rộ lên lại tà ác mà âm trầm ni Ngôn Lăng hai tay không khí trầm lặng cúi tại bên người. Thiếu ta lợi tức hay dùng mệnh còn đi. Icanian diện mạo thật sự cùng thuần lương vô hại người tốt cách biệt. Lại bằng vào kỳ thiên âm não tàn phấn, này một hình tượng. Hơn nữa liều chết cho Dương Viêm đại lượng truyền máu dung nhập tập thể. Thất anh kiệt có bốn bên trong đoàn, trong đó một cái chính là Ngôn Lăng, Icanian cùng song bào thai trao đổi tiểu không gian. Này bốn người trên người thiếu niên hơi thở còn trọng, cho nên quan hệ càng ở chung càng tốt, còn có thể ghé vào tiểu đoàn trong vụng trộm nói trưởng thành tổ nói bậy. Song bào thai trừ bỏ ăn chính là chơi. Thật sự không thích hợp làm tâm trí tương đương bạn cùng lứa tuổi trao đổi. Cho nên thiếu niên tổ trong Icanian theo Ngôn Lăng quan hệ gần nhất. Hai người ăn ăn vặt đánh trò chơi. Tiêu ma quá đại bộ phận nghỉ ngơi thời gian. Nhảy dù liếm đến 8 lần kính cho ngươi. AK-47 cho ta dùng một chút. Mẹ này cục thế nào lại chết. Đều trước tiên nói cho ngươi chạy độc vòng còn thất thần làm gì. Gì. Ngươi hai cái tay đều ở đồ sơn móng tay, cầm chân ấn bàn phím A, cút cút cút, chính mình hoa nước đi, đừng mân mê tay của ta, ai nói alpha liền không thể trang điểm nhúng chàm giáp, đến, thân thủ, ta cũng cho ngươi làm tinh không hắc mỹ giáp, lúc đó nói chuyện với nhau lời nói tựa hồ còn có thể. Nghe thấy, bọn họ từ trước thật là thân mật khăng khít chiến hữu. Có thể vì sao không có sớm một chút nhìn thấu người này chân thật bộ mặt đâu. Hiện ở hối hận đã không kịp, duy nhất có thể làm chính là đả đảo hắn. Icanian đối mặt như có thực chất sát ý, Mạn Liên lại viết không cho là đúng. Thế, ngươi bị ta nhéo đoạn cái kia cánh tay dài tốt lắm. Thất anh kiệt xuất động bắt Anthony thời điểm mới biết được thân phận của hắn. Ngôn Lăng bởi vì khiếp sợ mà tâm thần bất định. Bị hắn bắt lấy cơ hội đả thương tay trái cánh tay. May mắn chính là cốt liệt. Lúc này đây, ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Ngôn Lăng vận sức chờ phát động nửa ngồi xổm ở. Hai tay đè lại băng tầng. Máu tươi lại lần nữa theo lòng bàn tay hạ lưu thẳng mà ra. Khách lạp lạp, kiên cố băng tầng bỗng dưng xuất hiện một đạo vết dạn. Đen kịt khe hở càng ngày càng sâu càng ngày càng dài. Phảng phất ngủ say địa long nổi giận bừng tỉnh, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế mạnh nhảy lên tới Icanian phía trước. Đông lại khối băng bên trong sẽ xuất hiện đường vân, hắn chỉ cần dọc theo băng văn đem phá hư một điểm có thể tạo thành nhiều minoa quân bài ngã xuống. Hiệu quả, rút dây động dừng, Icanian đứng ở băng tuyết đại lục bên cạnh, dưới chân băng tầng độ dày không đủ 3 mễ. rách nát sau ẩn ẩn có thể nghe thấy nước biển cuồn cuộn ào ào thanh. Cực nhanh nhảy hướng bên cạnh, ngươi cho là ta sẽ đứng ở tại chỗ ngoan ngoãn chờ sao? Hắn vô pháp tới gần Môn Lăng, liệt một tấc cũng không rời truy ở sau người, vết dạn cũng theo không kịp alpha thiểm chuyển xê dịch tốc độ. Thủy chung chậm mấy mễ, Ikanian lộ ra mỉm cười đắc ý, liệt lại đột nhiên đổi cái phương hướng, thẳng tắp chạy gần nhất chỗ hở ra băng sơn mà đi. Nam cực đại lục bề mặt không có sinh vật, không có thổ nhưỡng, chỉ có cùng đại lục đóng băng ở cùng nhau phập phồng bất bình sông băng. Không đến mức nhường này xương tuyết bao trùm thế giới quá mức đơn điệu. Vết dạn từ đuôi đến đầu bò quá sông băng khổng lồ thân thể. Phẳng phất đem từ giữa bổ ra, phía bên phải trọng đại kia bên ngang nhiên khuynh đảo. Oanh, long, phía trước lan tràn di đi nền đất vết dạn đã nhường phụ cận trở nên buông lỏng. Cùng với một tiếng kinh thiên động địa nổ lớn, yếu ớt đại lục tầng lập tức sụp xuống dập nát, một trượng rất cao bọt nước phóng lên cao. Ikanian đạp lung lay thoáng động nổi băng, dã tình ánh mắt đánh giá bốn phía, ở một giây trong vòng hiểu rõ ý nghĩ. Nếu như không ly khai nơi này, dưới chân nổi băng vỡ rơi về sau sẽ trầm hải. Nếu như đón phô hát vào bọt nước thoát đi, sẽ toàn thân ướt đẫm ni mà ở dưới 060 độ nhiệt độ thấp mõ ẩm thân thể. Hiển nhiên sẽ không rất thoải mái. Hắn lược một cân nhắc cao cao nhảy lên, đảm đương nổi bản băng tầng ở phản tác dụng lực đánh sâu vào hạ lập tức dập nát. Đón túm đầu dưới chân lạnh vô cùng nước biển nhảy đến an toàn mặt đất. Theo ngọn tóc thẳng hạ mặn tinh nước biển, lập tức lại bị đông lạnh thành trong suốt băng châu. Rất lạnh rất lạnh. Ta trở về sẽ mặc mau khổ. Ikanian ôm lấy cánh tay. Run run rẩy rẩy nhắc tới. Thế nhưng không chết cóng ngươi. Môn Lăng bởi vì quá độ sử dụng dị năng mà thể lực cạn kiệt. Mặt sườn cất giấu không dễ nhận ra mồ hôi. Ikanian di chuyển dị năng nhằm vào dư thừa năng lượng cực kỳ hữu hiệu. Có thể cho thân thể bị vây cố định hoàn cảnh chung. Khống chế nhiệt độ thấp thương hại lại tương đối khó khăn. Không có khả năng ở bị kêu được thấu tâm lạnh sau còn toàn thân trở ra. Huống hồ, chẳng sợ hắn có biện pháp nhường nhiệt độ cơ thể không lại sói mòn. Trên người y phục kết băng sau cũng sẽ ảnh hưởng tốc độ cùng linh hoạt tính. Smart tuyệt đối phòng ngự dị năng quá mức dùng tốt, chưa từng có mặc phòng hộ phục thói quen. Mệnh cứng Ikanian chấn động rớt xuống toàn thân băng châu, rốt cuộc nhìn không thấy bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng dấu hiệu. Trào phúng liếc đi lại một mắt, tiểu thiếu gia, ta cùng ngươi không giống như, ngươi là quân đời hai ma, xuất thân hậu đãi, thói quen dùng dài ở trên đỉnh đầu ánh mắt xem người. Gặp cái vườn trường bạo lực liền theo thế giới hủy diệt giống nhau. Cư nhiên cũng có thể trở thành thất anh kiệt chi một. Liên qua lại trải qua mà nói, hắn cùng vũng bùn trong dãy rùa cầu sinh song bào thai cũng có tiếng nói chung. Ngươi nói cái này có cái gì ý nghĩa? Môn Lăng dẫn đầu khởi xướng công kích thẳng lấy hắn đầu óc. Bị thương tay cầm không song vũ khí, chỉ có thể bằng vào dị năng đánh bạc một thanh. Tả ý thứ là, tượng ngươi người như vậy đều dại dột bất trị, ở không có lực lượng thời điểm. Đối mặt cường địch mặc kệ là mang theo cái đuôi chạy trốn vẫn là quỳ xuống đất xin tha. Có thể sống sót mới là thật. Ikanian cao cao nhảy hướng bầu trời. Mượn lao xuống chi thế nghênh thân mà lên. Còn không chạy sao? Môn Lăng dùng bình tĩnh khóa trên mặt đất tư thái đáp lại. Hai người vừa lên một chút ở giữa không trung va chạm ra kịch liệt sóng xung kích. Mắt thường không thể thị sóng gợn tầng tầng lớp lớp mọi nơi khuếch tán. So chiêu không đủ 10 giây, Môn Lăng lại ở tách ra sau lộ ra lực bất tòng tâm mỏi mệt bộ dáng. Lui về phía sau mấy thước quỳ một gối, run run phát ra thở dốc, hô, hô, hiệp trợ Noxius di động đại lục đã đưa hắn thể lực hao đi thất thất bát bát. Ikanian lại có mạnh nhất miễn thương dị năng, chỉ bằng chiêu thức vô pháp còn hơn hắn, Ikanian sớm nhìn ra hắn là nỏ mạnh hết đà. Liếm đi khóe môi không thuộc loại chính mình vết máu, để khuỷu tay bay chân thẳng lấy Môn Lăng chí mạng khu vực. xinh đẹp suy yếu thiếu niên vội vàng tránh đi. Ở liên miên không ngừng sát chiêu trong đột nhiên ý thức được hắn chân chính dụng ý. Không đúng, Ikanian còn không cụ bị trực tiếp giết thực lực của hắn. Hắn làm như vậy là muốn. Giây tiếp theo, hiện thực phát sinh chuyện đã xác minh hắn trong đầu phỏng đoán. Ikanian hữu quyền tinh chuẩn đánh ở hắn từng đã chịu quá thương trái cánh tay chỗ. Phát động dị năng khi cảm thụ không đến lực đánh vào. Cho nên có thể không kiêng nể gì gia tăng lực đạo. Thậm chí theo cánh tay cốt thượng đã khép lại vết dạn trọng trọng đánh. Tinh tế đổ sứ xuất hiện một tia đường vân. Sẽ thượng mạng nhện giống như càng lúc càng lớn. Ngôn lăng rút về cánh tay trái. Đổi thành đồng dạng máu tươi đầm đìa tay phải đối kháng. Ngoặc kép, cho nên ta không giống ngươi như vậy dơ bẩn ti tiện. Vĩnh viễn đều là nước câu trong gặp không được người con chuột. À, Ikanian cười khẽ, tượng nở rộ cho ban đêm kịch độc hắc liên hoa, đột nhiên theo lưng ở sau người biến hình hạt thương trong rút ra một thanh mỏng mà sắc bén hàn lưỡi. Cắm tương đương tiến hắn cổ tay phải trong một nhéo một trọn. Bá, giữa hai người đột nhiên vang lên rất nhỏ vi. Phẳng phất lông chim phất qua gò má ôn nhu thanh âm ni ngôn lăng bị thương tay phải theo cổ tay. Chỗ nhất tề cắt đứt, không chịu khống chế rời khỏi thân thể, dọc theo miệng vết thương phân tán huyết thống giống như màu đỏ cắt mịn. Hai tay của hắn ở nhiệt độ thấp hạ sớm mất đi chi giác. Liên đau đều sẽ không đau, ở xuất huyết nhiều phía trước cổ tay bộ trình tề tiết diện đã bị đông lại. Cho nên đường cái tay kia chân chính rời khỏi thân thể thời điểm. Kỳ thực không có cảm giác, kia trương nhường đế quốc trạch nam thần hồn điên đảo ngỗng đản mặt hơi lộ tái nhợt. Liên kinh ngạc biểu cảm đều làm không ra, chính là ngơ ngác nghĩ, ta có lẽ không cách nào khiến dùng năng lực dị năng phát động cần nhất định điều kiện. Tỉ như phần tử vặn vẹo năng lực từ hai tay phát động. Nếu như thiếu một bàn tay mất đi dị năng. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Ha ha ha, Ikanian tiếng cười bừa bãi. Nâng tay lại vứt không được lưỡi kiếm mỏng đóng băng kết huyết. Lưỡi dao phía cuối thủy trung lưu lại chợt lóe chứng cứ phạm tội giống như đỏ tươi. Đứt tay ở quán tính hạ xẹt qua cao cao đường vòng cung tiếp tục thượng bay. Nhưng không có rơi vào cái nào dơ bẩn góc xó, mà là bị người chặt chẽ tiếp được. Tượng trưng chuyển cơ biến cố giờ phút này phát sinh, kỳ thiên âm thao túng lướt đi rực rớt xuống, ở không trung cọ kia chỉ đứt tay đầu ngón tay lao xuống phía dưới. Tiếp được sau còn sợ nó rơi vào hải lý, mang theo 10 ngón tướng cài lực đạo gắt gao khóa ở lòng bàn tay. Tướng quân, ngôn lăng cuối cùng tìm về khống chế thân thể cảm giác. Vài bước rời khỏi vòng chiến chạy hướng nàng, mặc kệ ở nơi nào. Mặc kệ gặp được nhiều tệ cao sự tình, chỉ cần nhìn đến người này an tâm ni kỳ thiên âm rơi xuống đất khi hít sâu một miệng mang đá. Vụn không khí, nho nhỏ thân thể chặn ở trước mặt hắn, đem kia chỉ đứt tay hướng ngôn lăng trong lòng một tác. Mau trở về tìm thập ca. Hết chương.